Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2373, chương 2375 suy yếu. Xa nhau, thời cơ, suy, mênh mông trên bầu trời. Hai đạo lưu quang liền một trước một sau cực tốc bay lượn mà qua. Hướng về đường chân trời một chỗ khác, từng điểm nhích tới gần. Toàn thân rơi xuống sáng chói hỏa phấn, đen kịt vũ dệt cũng là trong gió bay phất phới. Rama một bên bay về phía trước, một bên ngắm nhìn phía dưới đại địa. Ở nơi đó, có như là kiến hôi ma thú phân bố tại đại địa các ngõ ngách bên trong. Lại lít nha lít nhít, kết bè kết đội một mực tại chuyển động. Nhìn xem dạng này ước chừng, vô luận là ai đều sẽ cảm giác đến. Thời đại này đại địa đã bị ma thú cho chiếm cứ, mà nhân loại thì là liền một chút xíu cái bóng cũng không có nhìn thấy. Ngược lại là thành thị, Rama trên đường đi đã thấy đến nhiều tòa, nhưng chúng nó đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều đã bị phá hủy, hóa thành một vùng phế tích, không có nửa điểm sinh cơ, có chỉ là từng con ma thú ở trong đó chuyển động. Thoạt nhìn tựa như là tận thế một dạng, khiến cho người trong lòng run sợ. Rama liền xác nhận lấy dạng này ước chừng, trong lòng như có điều suy nghĩ lấy. Lúc này, thật là làm người kinh ngạc, người rõ ràng là nhân loại, lại có thể dùng bắt kịp tốc độ của ta bay lượn. Người giống như ngươi loại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe được dạng này đã giống như cảm khái lại như bội phục lời. Nói, Rama lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người, chỉ gặp Enkidu đang cả người đều tắm gội trong gió, cùng Rama một trước một sau bay lượn lấy, xem hướng bên này ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Rama liền hồi trở lại dùng cười một tiếng, này rất đáng được kinh ngạc sao? Rama hững hờ giống như mà nói, tại thần thời đại, loại trình độ này cũng không tính cái gì à? Dù sao, thời đại này có thể là xuất hiện cái gì đều có thể nhân loại sử bắt đầu. Nhân loại cuối cùng huyễn tưởng kỷ nguyên, bất kỳ thần bí xuất hiện đều chẳng có gì lạ. Bởi vậy, Rama là thật cho rằng, loại trình độ này nên không đáng kinh ngạc. Có thể là, đây là Rama quá nghĩ đương nhiên. Xác thực, đây là dù cho thần linh đột nhiên buông xuống, trên mặt đất đại náo một phen đều chẳng có gì lạ thời đại. Nhưng vậy cũng giới hạn tại thần linh. Nhân loại thì chung quy là nhân loại. Nghĩ liên quan đến thần lĩnh vực, ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn, đó là không được cho phép. Enkidu nói chuyện như vậy. Nói như vậy, ở thời đại này bên trong, có thể nắm giữ thần bí đều là cùng thần có quan hệ trực tiếp tồn tại. Giống như là vu nữ cùng với thần quan loại hình có khả năng theo thần linh cái kia lấy được hành xử. Ma thuật chi thức, Uruk vu nữ trưởng dùng tới chiêm tinh bản lĩnh cũng là theo đuổi thần cái kia lấy được. Lại đến liền là giống Gilgamesh như thế nửa người nửa thần tồn tại có khả năng thiên sinh liền có. Được lực lượng, bằng không, cho dù là tại thần thời đại, nhân loại vẫn như cũ chỉ có cầm lấy vũ khí chém giết kẻ địch trình độ lực lượng mà thôi. Ở thời đại này, thần bí mặc dù không giống hiện đại như vậy suy yếu, nhưng như cũ vẻn vẹn nắm giữ tại một bộ phận trong tay của người. Cho nên, phần lớn nhân loại vẫn là người rất bình thường loại. Enkidu liền là muốn nói chuyện như vậy, mặc dù không biết tương lai là cái dạng gì. Nhưng với ta mà nói, có giống như ngươi như thần linh bay lượn với thiên phía trên nhân loại tồn tại. Đây chính là hết sức chuyện bất khả tư nghị. Enkidu lượn quanh có thâm ý mà nói. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì ngươi có được dạng này tính đặc thù mới có thể trở thành nhân loại cuối cùng. Master, vì cứu vớt nhân lý, một đường đến thời đại này đi. Enkidu đối Rama đánh giá liền rất cao bộ dáng, cũng không biết hắn đến cùng phải hay không có nhìn ra. Rama sở dĩ có thể giống như vậy bay lượn với thiên, đều là bởi vì trên người kim ô biến thành chú cụ. làm thần binh lính khí. Thỏ Ngọc tạm thời bất luận. Kim Ô, Enkidu có lẽ vẫn là nhiều ít có thể phát giác được nó tồn tại a. Đã như vậy, Rama có thể giống như vậy bay lượn. Kỳ thật cũng nói với Enkidu một dạng, đều là bởi vì cùng thần có quan hệ trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, Rama chính mình cũng có thể làm được bay lượn, chỉ là đã có Kim Ô làm thay. Vậy liền không cần uổng phí lãng phí ma lực. Nghĩ như vậy, Rama lắc đầu, người vẫn là trước nói cho ta một chút thời đại này sự tình đi. Rama hướng về Enkidu như vậy nói, thời đại này nên đang gặp được rất không ổn mối nguy không phải sao? Đúng thế, Enkidu nghiêm mặt lên, ánh mắt quay lại phía trước, nhìn phía trước đường chân trời. Như thế nói, Mesopotamia hoàn toàn chính xác đã đứng ở diệt vong rìa. Gần 8 phần 10 cửa ải thành đô thị đều bị hủy diệt. Người còn sống sót hoặc là không biết hiện trạng, hoặc là toàn chen tại Uruk bên trong đối kháng dần dần tiếp cận diệt vong. Như vậy, diệt vong đầu nguồn đến cùng là cái gì đây? Rất đơn giản, thần, Enkidu dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí, mở miệng như thế, có 3 vị nữ thần trên mặt đất hiện giới, cũng ý đồ hủy diệt nhân loại, còn đem Mesopotamia 6 thành đại địa cho cướp đi. Nghe vậy, Rama híp mắt lại, thần sao? Rama đợi Enkidu nói ra, mặc dù thời đại này đích thật là thần thời đại, nhưng nếu như ta không có nhớ lầm, dùng thời đại này làm bắt đầu, thần linh cùng nhân loại đã hướng đi xa nhau, chư thần nên đều dần dần rời đi mặt đất, cho dù là dạng này, vẫn như cũ có thần ẩn hiện sao? Không sai, Enkidu không chút nghĩ ngợi nói, thần ẩn khắp mọi nơi, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngỗ nghịch nhân loại của bọn họ. Lại thêm bọn hắn hỉ nộ vô thường, đi qua từng cho trên mặt đất không biết mang đến bao nhiêu lần tai họa. Bởi vì dạng này, thân là thiên chi tiết, Gilgamesh mới bắt đầu chán ghét thần làm sằng làm bậy, nhận vì nhân loại không cần thần linh, sự thống trị của hắn bên trong cũng không có thần linh có khả năng tham gia chỗ trống. Cho nên cùng thần tuyên bố xa nhau, giống tách ra thiên địa một dạng, tách ra người cùng thần thế giới. Nói đến đây, Enkidu lại là bổ sung một câu, nói thì nói như thế, nhưng thời đại này cũng chỉ là tuyên cáo cùng thần quyết đừng mà thôi. Thần thời đại sở dĩ sẽ xuống dốc, càng lớn nguyên nhân còn muốn tại càng sớm hơn thời điểm a. Lời này, ngược lại để Rama nghi ngờ, càng sớm hơn thời điểm. Rama lầu bầu một tiếng, đúng là như thế, Enkidu một bên phụ họa, vừa bắt đầu trình bày, thần thời đại tiêu vong, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đã trải qua 3 cái giai đoạn. Một là suy yếu, một là xa nhau, một làm cơ hội, thời cơ đến nay còn chưa tới đến, nhưng theo sự miêu tả của ngươi bên trong có khả năng biết được, nó hẳn là phát sinh ở một thời đại nào đó bên trong, dẫn đến công nguyên về sau thần linh triệt để mai danh ẩn tích. Đối ở hiện tại tôi nói, nó vẫn là tương lai mới hội chuyện phát sinh, suy yếu thì là phát sinh ở cách này ước chừng 1 vạn năm trước, ngay lúc đó nhân loại sáng lập tiền sử thần thoại văn minh từng nghênh đón một lần kinh khủng đại tai hại. Làm nếu như vậy theo Enkidu trong miệng truyền ra lúc, Rama bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh mình, cùng mình linh hồn tương dung một cái sơ vần trên thân, mặc kệ là khí tức vẫn là ma lực đều xuất hiện hỗn loạn. Rama không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thế nhưng, không đợi Rama làm ra phản ứng, Enkidu trình bày tiếp tục đến, nghe nói, ngay lúc đó nhân loại văn minh dị thường phồn hoa, thần cũng là làm tự nhiên tinh linh tồn tại ở trên thế gian. Thậm chí không giống bây giờ như vậy có được minh xác divinity cùng thần cách, liền thành một khối, tính chất tương đương cổ lão, tương đương với hiện tại tất cả thần linh nguyên thủy hình dáng. Thời đại kia mới là tinh cầu văn minh phồn vinh nhất thịnh vượng thời điểm, cũng là thần thời đại nhất phồn thịnh thời điểm. Mặc kệ là người vẫn là thần Đô Sa so với hiện tại càng có lực lượng cùng ý nghĩa. Hoàn toàn không phải hiện tại nhân loại sử có khả năng tưởng tượng. Mãi đến có một ngày, đại tai hại đột nhiên buông xuống. Mặc kệ là nhân loại văn minh vẫn là thần linh đều bị hắn phá hư. Tan biến tại trên mặt đất. Theo lúc kia bắt đầu, đại địa thần bí liền như là bị xâm lược cùng hấp thu một dạng. Cực hạn suy yếu, mới có bây giờ mới nhân loại sử, mới văn minh, cùng với phân công càng thêm minh xác thần linh. Enkidu trình bày, liền để Rama rõ ràng cảm giác được. Hắn bên người Servan cảm xúc vô cùng không ổn định. Cái này khiến Rama nhíu mày, trầm mặc lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.